Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1668. Chương 1668. Trấn Thanh Sơn, lão người. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Ngày 15 tháng 4. Vạn Phong để cho cự sang mua bán mua xe nhỏ đài thí nghiệm vậy chuyển đến Tương Uy. Cái này bộ đài thí nghiệm có thể nói là lúc ấy trên thế giới tân tiến nhất đài thí nghiệm. Từ đúng xe đến các cơ phận kiểm tra vô cùng hoàn thiện. Có thể nói bây giờ liền liền một khí hai khí cũng không nhất định có cái này bộ dụng cụ. 30 đến 40 triệu giá cả coi như bọn họ muốn mua cũng phải cần cân nhắc một chút. Cái này không những quan hệ đến tiền còn có ngoại tệ vấn đề. Mà Vạn Phong cũng chưa có cái này hai loại lo âu. Tiền hắn có, ngoại tệ hắn không có nhưng là cự sang mua bán sẽ thay hắn giải quyết. Cái này bộ tổng kết xài Vạn Phong 36 triệu dụng cụ một gắn xong tất. Liền đối với Y Mộng thiết kế bán tải tiến hành kiểm nghiệm. Đừng xem Y Mộng chế tạo cái này chiếc bán tải làm sao xem đều giống như lừa bịp chuyện đồ. Nhưng là vừa lên chuyển chống đài thí nghiệm sẽ đưa cái ngạc nhiên mừng rỡ. Vô luận từ động lực tính, kinh tế tính cùng mà nói cũng coi là hợp cách. Duy nhất thiếu chút nữa là chấn động và tiếng ồn. Còn như xếp thả siêu không vượt tiêu chuẩn tạm thời có thể không đáng kể. Đối với trước mắt TQ mà nói, có thể lên đường chạy không xấu xa chính là xe tốt. Những vấn đề khác ít nhất bây giờ tới mà nói không là vấn đề. Những vấn đề này sau này từ từ mài là được rồi. Làm TQ cần đối với những vấn đề này tiến hành xử lý thời điểm. Những vấn đề này phỏng đoán đã bị hoàn toàn giải quyết. Bản thân cái này chiếc bán tải Vạn Phong vậy không dự định làm bao cao bưng. Một là không cần phải, hai là không làm được. TQ bây giờ đối với các loại xe cộ quả là tới như đói như khát tình cảnh. Ở xe ủi đất cũng gánh vác vận chuyển nhiệm vụ thời đại. Đối với xe cộ yêu cầu thật vô cùng thấp. Bởi vì ngươi chính là có tiền vậy mua không? Chỉ cần là 4 cái bánh xe đồ sẽ có người bỏ tiền mua. Ở thuần túy phe mua thị trường hạ. Chỉ cần cái này chiếc bán tải ra thực là được. Những phương diện khác thấp điểm cũng chỉ thấp điểm. Vậy đều không phải là chuyện. Đi qua đài thí nghiệm mấy ngày khảo sát sau đó, Vạn Phong cảm thấy máy này bán tải rốt cuộc có thể kéo ra ngoài linh lợi. Y Mộng trước tạo thứ hai chiếc dạng xe, đương nhiên là sửa lại một ít đang thí nghiệm trên đài vấn đề phát hiện. Vạn Phong liền lại bắt đầu giả mạo tài xế, mở cái này chiếc thứ nhất xe bán tải khắp nơi du sơn ngoạn thủy. Đi Hắc Tiều xem Vu Khánh đào kho lạnh làm được như thế nào. Đi núi xanh xem Tề Nghiễm Lợi cái này 2 năm lẫn vào như thế nào. Tề Nghiễm Lợi ở núi xanh qua được có chút im hơi lặng tiếng. Cái này 2 năm hắn ở núi xanh đặc biệt xử lý giải trí sản nghiệp. Mở phòng chiếu phim, phòng game, phòng bóng bàn, phòng khiêu vũ, đồng thời vậy mở cửa hàng. Trên căn bản đi chính là Hứa Bân con đường. Sống được vậy là đặc biệt dễ chịu. Hắn vậy đúng là bị Hứa Bân Ngu Nhạc Thành dẫn dắt tài cán. Máy game đều là từ Hứa Bân nơi đó mua được. Đánh từ Vạn Phong đi Hắc Hòa dạy. Mấy năm này Vạn Phong liền không thấy được hàng này. Vạn Phong còn lấy là hắn bị bắt lại ngồi xổm nhà tù liền đây. Thật ra thì Tề Nghiễm Lợi mỗi cuối năm thời điểm đều là đến Vạn Phong nhà tới. Chỉ bất quá hàng năm thời điểm ăn Tết Vạn Phong ngại phiền toái cũng tránh đi ra ngoài. Đưa đến mấy năm cũng không thấy hắn. Tề Nghiễm Lợi năm trước chính là tới chúc Tết sau đến Loan Khẩu đi bộ. Vô tình gian đi vào Hứa Bân Ngu Nhạc Thành. Hắn ở Hứa Bân Ngu Nhạc Thành trong kém không hơn phân nửa ngày thời gian. Sâu sắc dẫn dắt trở lại núi xanh liền mở ra mình phòng giải trí. Phòng giải trí đồ chơi này bản thân chính là tàng ô nạp cấu. Tốt xấu lẫn lộn chi địa. Hứa Bân Ngu Nhạc Thành không có thành làm cái này điển hình là bởi vì làm tướng uy không có như vậy. Đất đai, Tương Uy người bây giờ đã dưỡng thành xem thường nhất ngũ mã lục hỗn thứ người như vậy thế giới quan. Một người thanh niên cả ngày lẫn đêm linh lợi đạt đạt là sẽ bị vô số người phỉ nhổ. Nói sau có Hàn Quảng gia công ty an ninh ở đây. Bên ngoài bao lớn mặt bài đại thần đến Tương Uy cũng phải đem cái đuôi gắp lên. Không phục, tùy tìm người, tới bao nhiêu người đều được. Hàn Quảng gia từ chỉnh hợp hoa hậu đội bảo an sau này. Bây giờ đội ngũ đã có 400 người. Hơn nữa trong đó 80% đều là từ quân đội trên dưới tới. Trong này còn có nhất định tỷ lệ là từ quân đội ngành đặc biệt phục hồi. Có thể như thế nói, Quảng gia công ty an ninh đã thành thành phố Hồng Nhai phục hồi quân nhân lý tưởng nhất công an. Việc làm đơn vị, hàng năm phục hồi trở về nhà quân nhân chỉ cần đến Quảng gia công ty an ninh nơi này ghi danh. Chỉ cần quân đội không có gì nặng sai lầm lớn. Cơ hồ đều sẽ bị tiếp nhận. Tương Uy bây giờ an ninh toàn bộ bị Quảng gia công ty an ninh thừa đảm bảo. Mỗi một xí nghiệp thủ cửa đều là do Quảng gia công ty an ninh thống nhất an bài. Tương Uy bây giờ có các loại xí nghiệp 500 nhà. Chính là một nhà thả một bảo an liền được 500 người. Đừng xem Hàn Quảng gia công ty an ninh có 400 người. Người lỗ hổng vẫn không nhỏ. Có như thế cái công ty an ninh ở Tương Uy, cái gì nghiêu quỷ xà thần tới nơi này cũng được đàng hoàng. Nguyên nhân chính là làm cái này. Hứa Bân Ngu Nhạc Thành từ khai trương đến bây giờ, mặc dù ở giữa có chút nhỏ dập đầu đụng đụng, nhưng lớn ác kiện từ chưa có phát sinh qua, nhưng là Tề Nhiễm Lợi ở núi xanh liền có chút không được. Mặc dù hắn trước kia và Tôn gia đánh một trận tích lũy danh tiếng, nhưng là mấy năm này bởi vì chuyên tâm tại làm ăn, rất ít tham dự chuyện giang hồ tình. Những thứ này trước kia tích lũy danh tiếng vậy tiêu hao xong hết rồi. Một ít nhân tài mới nổi căn bản là không có cầm hắn coi ra gì. Thậm chí không biết mấy năm trước hắn vẫn là Trấn Thanh Sơn đại ca. Vì vậy mới vừa khai trương thời điểm cũng là thường xuyên phát sinh đánh nhau đánh lộn sự việc. Tiểu lai nhỏ đi sự việc hắn còn có thể áp chế. Nhưng là lớn sự việc liền có chút lực bất tòng tâm. Lớn nhất một lần là Câu Đông huyện một cái nổi danh hỗn tử ở hắn phòng giải trí chơi game cơ hội. Đập bể máy game bao gồm đồng hồ to thủy tinh không lỗ tiền. Và Tề Nhiễm Lợi xảy ra mâu thuẫn. Vậy hỗn tử tuyên bố muốn đập Tề Nhiễm Lợi Ngu Nhạc Thành. Để cho hắn không làm thành. Sau đó cái đó hỗn tử trở lại Câu Đông thật đúng là liền kéo hai xe người tới. Tề Nhiễm Lợi thấy không xong. Chạy ra gọi điện thoại đến Hoa Hậu thỉnh cầu tiếp viện. Lúc ấy Hàn Quảng Gia và Vạn Phong cũng ở bên ngoài. Công ty an ninh nhân vật số 2 liền phái 20 người đã qua. Nghe nói đó là Trấn Thanh Sơn từ trước tới nay nhất cái kích thước một lần đại quy mô dùng binh khí. Đánh nhau, 20 cái ăn mặc thống nhất trang phục trong tay một loại 1 mét dài gậy sắt người đánh được 5-6. Chục người ôm đầu trốn chui như chuột. Cũng chính là trận chiến này, Tề Nhiễm Lợi danh tiếng ở núi xanh lần nữa hiển hách đứng lên. Chuyện này sau đó bị Hàn Quảng gia biết vậy không nói gì. Tề Nhiễm Lợi cũng là Vạn Phong người, nên thời điểm xuất thủ tự nhiên cho ra tay. Vạn Phong lái bán tải thấy Tề Nhiễm Lợi thời điểm hàng này đang bắt chéo chân ngồi ở hắn phòng giải trí cửa vô cùng buồn chán. Liền thấy một chiếc xe chạy hắn lại tới. Tề Nhiễm Lợi hù được cao hơn từ trên ghế nhảy cỡn lên liền hướng trong phòng chạy. Vạn Phong nhìn Tề Nhiễm Lợi chật vật dạng vui vẻ cười to. Tề Nhiễm Lợi thấy Vạn Phong diễn cảm xem bầu trời cầu vồng như nhau biến ảo mấy chủng màu sắc. Vạn lão đại, thấy ngươi thật không dễ dàng nha. Vạn Phong từ trên xe bước xuống, mấy năm không gặp. Tới đây xem ngươi lẫn vào như thế nào. Nếu như chân thực phối hợp không nổi nữa hãy cùng ta đi. Đừng chết đói. Hì hì, bây giờ tạm được. Ít nhất không chết đói. Tề Nhiễm Lợi từ trong tiệm của mình cầm tới 2 chai bia. Khui một chai đưa cho Vạn Phong.